Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1083, nghe lời Họa Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối người yên, trùng âm thanh chiêm chiếp, quần tinh như đá quý vậy xuyết ở đen nhánh thiên mạc bên trên, chiếu lấp lánh tĩnh nam trong huyện trạch một ngọn đèn dầu lóe lên, cùng ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh hô ứng lẫn nhau, Chu Bình An ngồi ở trước bàn, liền ngọn đèn dầu lóe lên ánh sáng, cúi đầu nhận tội lật xem tĩnh nam huyện vài cá đồ sách nghiên cứu toàn huyện sơn thủy ruộng đất, hiểu hạt khô hương thôn sơ mật tọa lạc nắm giữ toàn huyện thuế lương hộ khẩu cùng phong tục dân tình, tiện ngày sau thi chính an dân lật xem chốc lát, Chu Bình An cảm giác có chút khát nước, đang muốn đưa tay châm trà làm trơn ít hầu, liền thấy một ly bốc hơi nóng trà, từ một đôi mũm mĩm trắng nõn nhỏ tay nâng, tâm hữu linh tê vậy, xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này mũm mĩm nhỏ tay, không cần đoán cũng biết là ai. Quả nhiên, Chu Bình An nâng đầu liền thấy bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, một đôi nhỏ tay nâng trà nóng, đưa hướng mình. Họa Nhi, ngươi còn chưa ngủ sao? Cái này nửa tháng ngày đêm lên đường, ăn gió nằm sương, lại phải chiếu cố ta, ngươi vẫn luôn không có thể nghỉ ngơi tốt, đến tĩnh nam lại ngựa không ngừng vó thu thập huyện nha hậu trạch thu xếp, thật khổ cực ngươi, ngươi nhanh đi ăn giấc đi, không cần phải để ý đến ta. Ta lại lật một hồi vài cá đồ sách, sấp xỉ cũng nghỉ ngơi. Chu Bình An nhận lấy trà nóng, hướng Họa Nhi nói một tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng nói, để cho Họa Nhi đi nghỉ trước. Ta, nha, tốt, tốt cô ra. Họa Nhi nghe Chu Bình An vậy, mặt nhỏ phạch một cái đỏ, điểm tiểu não a hát xong hai tiếng, nắm vạt áo đi xuống. Chu Bình An ở Họa Nhi sau khi rời đi uống nửa chén trà, tiếp tục mở ra bản thân vài cá đồ sách một mực lật tới cuối cùng một quyển một trang cuối cùng, mới dụi dụi con mắt vươn người một cái, chỉnh lý tốt vài cá đồ sách khóa ở trong ngăn kéo, dùng đèn đắp đắp diệt ngọn đèn dầu tiếp theo ngoài cửa sổ ánh sao, đi hướng phòng ngủ đi ngủ. Trừ áo quần, Chu Bình An kéo ra chăn, nằm ở trên giường. À, Họa Nhi tay chân đủ nhanh chóng, liền chăn cũng dùng mùi thơm hoa cỏ hôn qua, rất tốt nghe. Chu Bình An một nằm ở trên giường, trong hơi thở liền đánh hơi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Rốt cuộc có thể thật tốt ngủ một giấc. Chu Bình An nằm ở trong chăn trong vươn người một cái, chuẩn bị xong tốt ngủ một giấc, một giây kế tiếp Chu Bình An giống như là bị điểm huyệt vậy, cả người cứng lại, bởi vì Chu Bình An ở trong chăn trong một duỗi người, lại đụng phải một lửa nóng thân thể, bàn tay vừa đúng đặt tại một chỗ mềm mại trên, cái này mềm mại vẫn còn lớn, một cái tay còn không cầm được còn rất có co giãn. Cô ra, Họa Nhi ngượng ngùng thanh âm từ Chu Bình An bên tai run vang lên, giống như mèo con Nhi vậy, thanh âm dã rời. Bị chăn ấm áp được rồi. Vẽ, Họa Nhi, Chu Bình An tay trong nháy mắt thu hồi lại, cả người giống như là gắn lò xo vậy, phạch một cái từ trên giường ngồi dậy, huyết dịch dâng trào, tim đập trong nháy mắt ra tốc thùng thùng vang lên, giống như đánh trống vậy. Vẽ, Họa Nhi, ngươi thế nào ở nơi này? Chu Bình An thanh âm giống như miệng bị nóng vậy. Cô ra, là tiểu thư phân phó tiểu thư để cho ta đến tĩnh nam về sau, bồi cô ra ngủ uy. Cho ăn no cô ra, không để cho cô ra đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không thể để lại cho những nữ sinh khác bò giường cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Nhi đi theo Chu Bình An ngồi dậy kéo chăn che đến trước ngực lộ ra trên cổ cái yếm băng, còn có một mảnh không giấu được tuyết trắng, thấp bụ bẫm mặt nhỏ, nhu nhu trả lời, mặt nhỏ đỏ cùng trong nồi chín mùi tôm vậy, cả người ở dưới ánh sao tản ra để cho người khó có thể chống đỡ cám dỗ. Uy, cho ăn no, Chu Bình An nghe được Họa Nhi nói ra cái từ này, đỏ ngầu cả mắt cả người huyết áp hãy cùng núi lửa phun trào như vậy, xông thẳng chán. Đánh, dừng lại, Chu Bình An cổ họng khô lợi hại, lý tính bị xung động xoắn giết còn sót lại một tia, hít vào một hơi thật sâu, chật vật đè lại trong cơ thể sao động huyết dịch cùng xung động đem ánh mắt từ trên người Họa Nhi rời ra chỗ khác. Chu Bình An tin tưởng Họa Nhi nói. Họa Nhi là Lý Xu trung thành nhất nha đầu, đem Lý Xu mỗi một câu nói cũng làm thành thánh chỉ tới thi hành. Lý Xu là so độc cô hoàng hậu còn giấm bình giấm chua, đối những thứ kia cố gắng bỏ giường khác phái, từ trước đến giờ không hề nương tay, Họa Nhi đối với lần này không thể rõ ràng hơn, nếu không phải Lý Xu phân phó, Họa Nhi tuyệt sẽ không. Lý Xu là có tiền khoa, ban đầu ở kinh thành, có lần Lý Xu tới kinh nguyệt cũng an bài qua Họa Nhi hầu hạ bản thân đi ngủ, còn phân phó Họa Nhi muốn để cho mình thoải mái mái. Nếu không phải mình định lực tốt lúc ấy liền, không trách trước khi ngủ để cho Họa Nhi đi trước ăn giấc thời điểm, nàng mặt nhỏ đỏ lợi hại như vậy, đi trước ăn giấc, đi trước ăn giấc. Đi trước sau đó, nguyên lai nàng làm bản thân thúc giục nàng tới làm ấm giường thị tẩm rồi. Cô ra, đêm đã khuya an trí đi, bánh bao tiểu nha hoàn ngượng ngùng run thanh âm nói. Sau khi nói xong, Họa Nhi liền nằm xuống, nhắm mắt lại, lông mi run run, hoàn toàn là một bộ cô ra người muốn thế nào đều có thể dáng vẻ. Cái này vạn ác xã hội phong kiến, Chu Bình An huyết dịch lại nóng này nóng lên, lỗ mũi đều có chút ngứa một chút, không biết có phải hay không là chảy máu. Khụ khụ, ta nhớ ra rồi, còn có một quyển vải cá sách còn không có nhìn, Họa Nhi ngươi ngủ trước. Chu Bình An lấy ý chí lớn lao lực đem bản thân từ trên giường kéo xuống, ôm lấy quần áo, chạy trối chết. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Bình An chống đỡ một đôi mắt gấu mèo thăng đường, Họa Nhi cũng chống đỡ một đôi mắt gấu mèo thu thập trạch viện. Lưu Đại Đao bọn họ thấy âm thầm chen chớp mắt, dọc theo con đường này, công tử nín hỏng đi, đây là giày vò một đêm. Bọn họ không có cảm thấy có cái gì không bình thường, cổ đại tam thê tứ thiếp quá bình thường, giống như công tử ưu tú như vậy người, nếu là chỉ có một trong phòng người, đó mới không bình thường đâu. Họa Nhi là thiếu phu nhân của hồi môn nha đầu, cũng là thiếu phu nhân chỉ định động phòng nha đầu, đây là trong phủ âm thầm đều biết chuyện, thiếu phu nhân an bài Họa Nhi bồi công tử nhậm chức convert by TTV chính là vì chiếu cố công tử sinh hoạt hàng ngày nha, nhiều như vậy bình thường a. Hôm nay là Chu Bình An lần đầu tiên chính thức triệu tập huyện nha lớn nhỏ quan lại, sai dịch văn thư điểm danh. Lệnh huyện thừa chủ bạc điền sư cùng với 6 phòng điền lại hội báo công tác hiểu thêm một bậc Tĩnh Nam huyện tình huống. Điểm danh lúc điền sư Lý Đạt chưa tới. Huyện thừa Trương Trường Nhụ cùng chủ bạc Diêu Văn Viễn hai người giải thích nói Lý Đạt hôm qua uống nhiều quá, còn chưa giải rượu cho nên tương lai ứng mão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An gật đầu một cái, không nói gì tiếp phòng yến bên trên Lý Đạt tửu lượng cũng không nhỏ. Thông qua Trương Trường Nhụ đám người hội báo, Chu Bình An đối Tĩnh Nam huyện nha tình huống có tiến một bước hiểu, hỏng, rất tệ, hỏng bét, hỏng phải không thể lại nguy rồi, Tĩnh Nam huyện nha đại án, yếu án, nhỏ án chất chứa trên trăm kiện còn chưa thẩm lý, trong tù phạm nhân nhanh quan không được, Đài Châu phủ phái xuống công vụ chất thành núi nhỏ, năm ngoái phú thuế tiền lương đến nay còn chưa thu hồi, nhiều thôn mưa úng thành tai, mầm man trại từ cùng lân cận thôn lại xảy ra nhiều lên tranh chấp, phụ cận mấy cái trên núi sơn tặc tần phát, duyên hải hải tặc không ngừng, giặc oa cũng có tái phạm dấu hiệu. Cách chương.